Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28 Hỏa hậu. Hộ sĩ: Sao? Bác sĩ: Ngươi xem video. A, ta nói gần nhất chúng ta lăng thành thứ sử đại nhân như thế nào như vậy nhiều chuyện xấu đâu. Nguyên lai có đùi chống lưng. Bất quá này đùi hiện tại chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn lạc. Hộ sĩ: Kia chính là Thôi thị. Thiệt hay giả? Ta nhìn xem. Ta thiên, cái này là Thôi gia tam công tử. Thế nhưng như thế đáng giận. Kia Phong đại nhân hảo đáng thương a. Cho nên hắn như bây giờ là bị Thôi gia làm hại đi. Vì tiểu linh môn, bác sĩ, bằng không còn vì sao? Cũng không biết nhà bọn họ tiểu linh môn có phải hay không đều như vậy đoạt tới, làm cao tố chất. Nhân tài bác sĩ, hắn thực minh bạch như vậy tin tức truyền tới nước ngoài đi. Đối với đường Tống quốc quan trường tuyệt đối là một hồi động đất. Mà ở Kim Lăng xưng vương xưng bá Thôi thị tình cảnh sẽ thực không xong. Thập phần không xong, bên cạnh A Điêu nhướng mày. Nhưng cúi đầu yên lặng uống xong cháo hải sản, vì cái gì nàng sẽ nghĩ đến dùng loại này biện pháp phá cục, mà Phong Đình không thể tưởng được đâu. Bởi vì người sau trước kia là bộ đầu, trong xương cốt luôn có vài phần trung quân ái quốc tình cảm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi A Điêu cái này kế hoạch. Đơn giản ba nguyên nhân. Một, biên cương vô chiến sự. Việc này không tổn hao gì quốc thể. Còn sẽ khiến cho những cái đó cá mặn giống nhau triều đình quyền muốn nhóm không thể không cải. Cách 2. Làm ác là quyền quý. Áp chế vẫn là bá tánh. 3. Than hỏa rừng ở chân trên mặt. Nhà mình tánh mạng sớm chiều khó giữ được. Thê nữ an nguy không chừng. Nói chuyện gì lời nói rỗng tuếch ra quốc tình hoài. Huống chi quyền quý không đại biểu quốc gia, dù sao A Điêu không tưởng nhiều như vậy. Nàng hàng đầu coi trọng chính mình tánh mạng cùng ích lợi. Còn lại chỉ cần không thương gân động cốt. Vậy đều là việc nhỏ không đáng kể. Bác sĩ cùng hộ sĩ thảo luận xong trên mạng sự. Quay đầu lại nhìn đến A Điêu làm xong rồi một chỉnh chén cháo hải sản. Bác sĩ sửng sốt. Nói, người không phải nói không ăn uống. A Điêu, ta chỉ là không nghĩ uống cháo. Chưa nói ta không muốn ăn hải sản. Bởi vì hải sản cùng cháo không thể tách ra, ta mới cố mà làm cùng nhau uống. Hoặc là lần sau các ngươi đem hải sản cùng cháo tách ra đi. Ta chỉ ăn hải sản, bằng không quái lãng phí gạo, đốn hạ. Nàng lược khiêm tốn bổ sung, tiết kiệm lương thực là tốt đẹp phẩm đức, muốn hay không cho ngươi cái muôi vớt xi một chút. Đem nước cơm lọc, hải sản lưu lại, bác sĩ cùng hộ sĩ yên lặng cho nàng tặng mấy trăm niệm lực. Đi thời điểm còn đang nói lần sau thay ca. Không bao giờ tới hầu hạ cô nương này, quá làm giận. Độc thật sự, lại không biết xấu hổ, vội vàng lục bác sĩ hộ sĩ đều soát tới rồi như vậy tin tức. Có thể thấy được sự tình là thật sự nháo lớn, cùng ngày tin tức từ ngoại võng truyền vào. Lâm Biên hai cái cùng đường Tống thập phần không đối phó quốc gia con dân rất là dũng dược bò tướng. Mà nhập, các loại thử trào phúng diễu cợt châm chọc. Đã làm quốc nội con dân thấy được video, lại bởi vì hai nước con dân trào phúng, trong cơn giận dữ sau bị lửa cháy đổ thêm dầu, Kim Lăng người ngược lại là tương đối dựa sau mới. Biết được bởi vì bọn họ internet bị Triệu Du dùng truyền thông lực lượng cấp khống chế không ít. Dẫn tới hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình không chỉ có bị nước ngoài người diss, còn bị đường Tống quốc mặt khác địa vực người cấp mắng, há mồm ngậm miệng Kim Lăng XXX. Kia nếu mang lên Kim Lăng, các ngươi Kim Lăng người đương nhiên sẽ không có cái gì hảo tên tuổi. Bởi vì Thôi thị là các ngươi Kim Lăng tam đại tộc. Mà Thôi thị cùng Triệu Du hiển nhiên một đám. Mà Triệu Du lại là các ngươi thứ sử đại nhân. Ai u, như vậy thứ sử còn giữ đâu. Các ngươi Kim Lăng người liền như vậy bổn. Như vậy mềm yếu, quá vô dụng, xem chúng ta Tề Lỗ người năm đó là như thế nào đại cây gậy làm phiên những cái đó hôn quan. Trong lúc nhất thời tê liệt, điếu chân nhược kê, bị nắm đi chim cút, các loại từ ngữ đều hướng Kim Lăng trên đầu ném. Bất quá đối với Phong Đình cùng hắn các thuộc hạ, lại là một oa đảo khen cùng đồng tình, nhân gia chính là ngàn năm cố đô a. Kim Lăng người cũng là có tính tình. Vì thế một bên cùng quốc nội con dân khẩu chiến quần hùng, một bên điên cuồng công kích thứ sử phủ, thậm chí dạo phố kháng nghị. Mà màn đêm buông xuống liền có ký tên nhân số ngàn vạn internet kháng nghị thượng đạt triều đình, internet không được, chúng ta chính là muốn kêu oan. Lăng thành nào đó ủ rượu sướng, Thôi Gia người đã tại nơi đây tiếp quản tiểu linh môn, chuẩn bị cải tạo thành gia tộc con cháu tu hành nơi. Hiện tại vài cái gia tộc tinh nhuệ con cháu đã chạy tới, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hấp thu linh khí cơ hội. Thôi Nhuận tự nhiên là hàng đầu công thần, hưởng thụ này đó các huynh đệ nịnh hót. Thôi Nhuận nội tâm vô cùng thỏa mãn, nhưng sáng sớm đương hắn soát đến này đó tin tức, lúc ấy cả người đều không tốt, vừa lúc Thôi Dung điện thoại cũng đánh tới, Thôi Nhuận giận không thể. Át, phụ thân, nhất định là Phong Đình hoặc là Trần Nhiên làm, ta muốn giết bọn họ. Thôi Dung, trước đừng động bọn họ, người hiện tại lập tức cho ta rời đi Lăng Thành, tắt đi sở hữu thông tin hệ thống, nhanh lên. Hắn ngữ khí thật sự lãnh lệ. Thôi Nhuận giật mình, chính là Vưu Tự không cam lòng, đây là muốn hắn trốn đi, nhưng Lăng Thành tiểu linh môn linh khí hắn hấp thu không đến, nhìn dáng vẻ cũng không cho hắn hồi Kim Lăng tổ trạch bộ dáng này, liền đoạn tuyệt hắn hấp thu linh khí cơ hội. Nhưng quá đoạn thời gian chính là thi đại học, bởi vì linh khí sống lại tin tức ở phía trước đoạn thời gian liền giật tràn ra tới. Triều đình chậm lại thi đại học, nhưng cũng chỉ có một nguyệt thời gian. Hắn sở dĩ như vậy điên cuồng tìm kiếm tiểu linh môn, chính là vì ở cuối cùng thời gian tăng cường chính mình. Hiện tại nếu là trốn đi, phụ thân, ta không thể, ta đã an bài người đi tiếp ứng ngươi, lập tức rời đi. Thôi Nhuận cuối cùng không dám ngỗ nghịch Thôi Dung, nhưng trong lòng vẫn là có chút oán trách. Bất quá là một cái video, đến lúc đó nói là hacker làm, cũng không là thật, cũng là Trần Nhiên bọn họ bôi nhọ chính mình, lại đem bọn họ lộng chết ở nhà giam, lộng cái chết vô đối chứng. Này không phải được rồi, những cái đó ngu xuẩn bá tánh thật là buồn cười. Không biết nắm giữ bọn họ sinh tử chỉ định quy tắc những cái đó quyền quý nhóm vừa lúc đều theo chân bọn họ Thôi Gia giống nhau sao? Thôi Nhuận một bên phẫn nộ, một bên thu thập hạ liền ra ủ rượu sưởng, mới vừa nhảy đến lưu quang phi ngư mặt trên bay ra đi. Đột nhiên, trước mắt trời giáng một đạo lưu quang, gì? Là tiếp ứng người của hắn tới. Đương Thôi Nhuận thấy rõ đối phương mặt, tức khắc sắc mặt đại biến, xoay người liền phải trốn. Nhưng đối phương chân đạp phi hành khí, giơ tay vung, một cái linh quang xiềng xích trừ bề trên 100 mét. Trực tiếp từ phía sau cuốn lấy hắn vòng eo, lôi kéo vung, oanh. Thôi Nhuận giống như chết cẩu giống nhau bị tiên ném tới rồi nhà xưởng trên vách tường, tạp nứt một ít hòn đá sau, hắn bị xiềng xích kéo trở về, như cũ như chết cẩu, sau đó một con quân ủng dẫm lên hắn trên đầu, như nhau lúc trước hắn nhục nhã dẫm đạp Phong Đình. Giờ phút này hắn cũng vì xô cẩu, Kim Lăng đệ nhất cao đẳng phủ học, cũng chính là Đam Châu tốt nhất cao trung. Lúc này rất nhiều đến từ Đam Châu các nơi học sinh đều đang chờ khai giảng tuyển nhận ngay. Có chút học sinh sớm liền đi trước ký túc xá, hoặc là chính là nghỉ hè trong lúc không có về nhà. Gần nhất vốn dĩ đều ở ôn tập, chợt bị như vậy tin tức cấp soát võng, đảo cũng nhiệt liệt thảo luận lên. Người nói, triều đình liền thật không biết Kim Lăng Thành những chuyện này sao? Biết đến. Hơn nữa không ngừng Kim Lăng này một kiện, chính là bởi vì cùng loại sự tình quá nhiều, ngược lại có vẻ Kim Lăng bên này là cái việc nhỏ nhi, cũng không quá nhiều người để ý, ít nhất ở cao hơn Kim Lăng hành chính giai cấp những cái đó triều đình quyền quý nhóm trong mắt. Này không phải khó lường sự, cũng đúng, nếu một đám người đều không thèm để ý chuyện này, hoặc là muốn vùi lấp nó, thuyết minh chính bọn họ đại khái suất cũng trải qua loại sự tình này. Bởi vì liên quan đến chính bọn họ ích lợi, ngược lại không muốn trương dương. Đây là quan trường ám quy tắc bái, đều tưởng ở linh khí sống lại giai đoạn trước tận khả năng đoạt lấy tài nguyên, lớn mạnh chính mình ưu thế. Nhưng hiện tại là mặt khác quốc gia người đều đã biết, quả thật mặt khác quốc gia bên trong cũng chắc chắn có như vậy sự. nhưng phá hủy ở kia video là bằng chứng, còn bị Hán Quốc người bắt được. Thôi Nhuận thân phận lại ván đã đóng thuyền làm người biết, không đến chống chế. Này đây mới có như vậy, phong ba đại gia trong nhà đều nhưỡng đậu hủ thúi. Nhưng nhà ngươi ấm sành cái nắp sốc lên, nhân gia trong nhà không sốc. Nhà ngươi xú vị bay tới nhân gia trong nhà đi, cũng không trách người khác đặng cái mũi lên mặt chào phúng ngươi. Rốt cuộc vốn là không phải một quốc gia, ngươi nói mặt trên sẽ xử lý như thế nào? Đã là Đam Châu ưu tú nhất học sinh nguyên, tố chất tự nhiên vượt qua thử thách. Đình hóng gió chung, hai cái bổn cùng nhau đọc sách làm bài học sinh còn không đến 20 tuổi. Lại đã thảo luận đến nói có sách mách có chứng. Trong đó một cái khăn chít đầu thiếu niên mặt mày hơi tĩnh. Nửa ngày sau, câu môi cười khẽ, giết gà dọa khỉ, nào chỉ gà. Là Trần Nhiên cùng Phong Đình. Vẫn là, nói chuyện thiếu niên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đứng dậy cùng đi ngang qua hai người hành lễ, tuy rằng đến một lần nữa trúng tuyển. Nhưng bọn hắn làm cao nhị học sinh nhìn thấy ngày xưa cao tam sinh học trưởng vẫn là bảo trì lễ phép. Nhưng giờ phút này có chút xấu hổ, bởi vì bọn họ gặp gỡ chính là Trần Nhiên nhi tử, Trần Tốn bên. Người người thiếu niên mặt mày có chút tức giận, dục trách cứ hai người, lại bị Trần Tốn kéo lại. Người sau ánh mắt ôn nhuận, liếc quá hai người trên tay thư tịch. Chỉ nói, các ngươi còn chỉ là cao nhị, tuyển nhận ngay trắc nghiệm chưa chắc cùng chúng ta cao tam sinh nhất trí. Kiến nghị thu nạp tâm thần, chớ có trước tiên phân tâm ở mặt khác ngành học thượng. Bên ngoài những cái đó tin tức, bảo sao hay vậy, tuy chưa chắc là giả, nhưng cũng tùy người mà khác nhau, hắn lời này xem như khuyên bảo. Xấu hổ thiếu niên theo bản năng nhìn quyển sách trên tay. Nhưng thật ra bên cạnh vừa mới cười nói giết gà dọa khỉ thiếu niên chọn mi. Giơ tay hành lễ, học đệ Hứa Lạc, đa tạ Trần Tốn học trưởng chỉ giáo, hai người rời đi sau. Trần Tốn bên người Giang Triều cao to, khoanh tay trước ngực bễ nghễ đi xa hai người. Vui vẻ, người nhưng thật ra hảo tâm, còn chỉ đạo bọn họ. Tuy rằng bọn họ là cao nhị sinh, nhưng ta phải đến tin tức, chờ chúng ta thi đại học lần đó. Mặt trên rất có thể phóng khoáng giáng cấp tuyển nhận danh ngạch. Nói cách khác nếu này đó cao nhị cao một học sinh bên trong có nhân tu luyện tư chất cũng đủ cường, liền toán học cấp thấp, chỉ cần văn hóa khóa đại khái quá quan, cũng sẽ bị tuyển nhận. Bực này với áp xúc chúng ta nhập học danh ngạch không gian, như vậy cơ mật tin tức tự nhiên là từ hắn cha kia được đến. Hắn cha ở Kim Lăng quan trường quyền cao chức trọng. Ngoài miệng khiêm tốn nói là dựa vào Kim Lăng tam gia tộc quyền thế chi nhất Tống Thị. Kỳ thật hai bên là lẫn nhau thành tựu. Hắn cha chính là thảo căn quật khởi chung chiến đấu cơ. Tống Thị bên kia cũng coi như là địa phương gia tộc quyền thế. Đối hắn cha lại là cực kỳ tôn trọng. Liên quan hắn đứa con trai này ở Tống Thị cũng cực có địa vị, khỏe mạnh liên hôn là lẫn nhau thành tựu. Mà phi đơn phương giúp đỡ người nghèo, nhưng có như vậy phụ thân. Liền tính Giang Triều thiện võ, tâm nhãn không hắn cha nhiều, cũng biết so đo ích lợi, cho nên hắn cảm thấy Trần Tốn bỗng nhiên nhắc nhở này hai cái học đệ. Hay là kia Hứa Lạc nói gà chẳng lẽ là Thôi Thị. Nhìn không ra tới a, này học đệ còn tính thượng nói. Hy vọng bọn họ cũng có thể khảo cái hảo thành tích. Trần Tốn nhìn Nhạc Đào Đào Giang Triều liếc mắt. Một cái, cười khẽ hạ, chưa chắc, cái nào chưa chắc, là Hứa Lạc chưa chắc nói gà là Thôi Thị, vẫn là Trần Tốn lại không nhiều lắm ngôn, chỉ là dùng ngón tay chiết bên cạnh xem xét thụ một mảnh lá xanh. Ở đầu ngón tay chiết mềm nghiền nát, Hứa Lạc gì đó. Không quá trọng yếu, hắn để ý chính là cái kia video người nào việc làm. Thật đúng là thần tới chi bút, cái này video vừa ra. Cục diện nhất định sẽ thực mau Trần Ai Lạc định, Hứa Lạc. Không nghĩ tới Trần Tốn học trưởng sẽ nói như vậy. Hắn chính là chúng ta trường học đệ nhất. Trần chính học thần, chúng ta trở về liền đem thư thay đổi đi, thiếu niên nói như thế. Lại thấy Hứa Lạc bĩu môi, mặt mang khinh thường, nhàn nhạt nói, triều đình coi trọng tu luyện. Ngày sau nhất định phải bồi dưỡng rất nhiều chiến đấu nhân viên. Tuyển nhận định là cao trung ba cái cấp học đối xử bình đẳng. Hắn cái gọi là nhắc nhở, không chuẩn là sợ chúng ta theo chân bọn họ cùng trên vạch xuất phát. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại cái kia video nhìn như đối Thôi Thị bất lợi, nhưng dân oán ồn ào, liền tính Thôi Thị có hại, vương tộc cũng ra lệnh áp chế. Nhưng triều đình quyền quý cùng chư gia tộc quyền thế nhóm thế cường, sao có thể làm loại này chính lệnh thực hành? Rốt cuộc bọn họ nào đó ý nghĩa thượng chính là một cái khác Thôi Thị. Khiển trách Thôi Thị, khai cái này khẩu tử, bọn họ còn như thế nào đoạt lấy tài nguyên? Cho nên, nếu nói phía trước Trần Nhiên cùng Phong Đình rất có thể bãi quan, hiện tại 10 có 8 9 phải bị xử tử, đây mới là chân chính giết gà dọa khỉ, Hứa Lạc đạm nhiên. Tự nhiên nói xong những lời này, ở đồng bạn bị dọa đến sau, khinh phiêu phiêu một câu, cho nên ngươi đổi đi. Ta không đổi, Trần Tốn nhà mình đã là 8 ngày đại họa, còn vọng tưởng tới chỉ đạo hắn, thật là buồn cười, mà đắc tội quyền quý Trần Tốn ngày sau nhất định bị chèn ép. Đến lúc đó Kim Lăng phủ học đệ nhất chính là chính mình, Hứa Lạc chậm rãi cười, hắn đồng bạn tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý. Vừa lúc hai người đi ra hoa viên, Hứa Lạc trên mặt cười còn chưa đạm đi, ngẩng đầu liền nhìn đến trung tâm trên quảng trường quầng sáng thật thời tin tức nhảy ra một cái về. Chính lệnh tuyên bố, Lăng Dương bá Thôi Dung Nhân vi phạm văn võ không nhiễu chính lệnh, cấu kết Lăng Thành thứ sử Triệu Du làm hại một phương, dẫn tới Lăng Thành bá tánh thụ hại, 13 hài đồng vẫn mệnh, tạo thành trọng đại dân gian oán tình, đặc tước chỉ huy sứ chức quan, cũng hàng tước. Này từ Thôi Nhuận lấy bạch thân quấy nhiễu Lăng Thành đoàn luyện sở cùng Châu Tư Mã cứu viện hành động, suýt nữa nhưỡng họa, thả nhục thương thượng quan, hành vi ác liệt, đặc hủy bỏ này học tịch, cử quốc học phủ vĩnh không tuyển dụng, thả đã bị tập nã hạ ngục, toái linh cốt, đoạn tuyệt tu luyện căn cơ, lấy phạm thượng tác loạn tội phán xử 20 năm gian cấm, vĩnh không thể xá, Lăng Thành thứ sử Triệu Du phán tử tội, này vây cánh, chỉ muốn này gian dạy tương quan người, linh khí sống lại nãi cơ duyên, cũng vì họa nguyên, nếu không tư đức hạnh, không lấy ước thúc, thượng vì tấm gương, ngày sau tất có trọng chỗ, mặt sau một chuỗi Triệu Du dưới trướng thứ sử phủ trung tâm quan viên bị treo lên bảng đơn, không phải bị đồng dạng phán xử tử hình chính là bị hàng chức. Hứa Lạc ngốc tại kia, biểu tình một hồi lâu không có thể thay đổi, mà hắn bên người thiếu niên yên lặng lấy ra di động đặt hàng mặt khác thư tịch, quả nhiên vẫn là học thần đáng tin cậy. Hắn ngồi cùng bàn còn kém hỏa hậu, mà Kim Lăng Thôi ra nhà cũ ở cùng ngày cũng có cùng ngày xưa không tầm thường biến cố, ra ngoài mua đồ ăn gã sai vặt đánh mất chợ bán thức ăn người không chịu bán bọn họ đồ ăn, bán đồ ăn cũng có rất nhiều lạn lá cải, đáng sợ nhất chính là buổi trưa ngựa xe như nước náo nhiệt thời điểm, không biết ai xe nóc xốc, một đại lưu quá thời hạn hư thối đậu hủ thúi nắp gập hát ở Thôi ra cổng lớn, hoác. Từ đây hương phiêu 10 dặm, còn thượng hot search tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-03-2823, 11:35 tương đương 2022-03-2921, 9:18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Vũ Yên Hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ một cố tam tư ba cái. Chỉ là tiểu bạch L. Nhan mắt, Thúy Sơn. Y mộng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cửa sắt hạm bút tâm 111 bình, vực sâu hải 100 bình, thêm nhất nhất 80 bình, hàn tích 66 bình, 8.140 bình, tử thư, một bạch nhân một ngụm 30 bình, chỉ là tiểu bạch L, xuyên hạ, nam phong lẩm bẩm, lộc lâm, 20 bình, thương lam 18 bình, đường diễn, một có 15 bình. Và, chà chà, đầu to tiểu phi tượng, gạo, may mắn bánh quy nhỏ, tiếu phấn bò, thanh chanh vị, nhớ, 48.807.457. Mộ Vũ, văn tím tiểu trong suốt, nàng miêu 10 bình, bảo hộ bên ta muội tử 9 bình, sơn 8 bình, rượu khuyết 6 bình, nửa chén thanh cháo, 25.654.734. YZ 5 bình, 0. Thu, Vân nhập cốc 3 bình. Mạnh Giao, ta nói không ngôn ngữ Vân vô về chỗ. 24.547.300. 32.743.694. Ăn Tết làm theo nghèo. Phỉ Cung 2 bình, tiểu thôi. Diệp Không Quen biết 1 bình. Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.